Thần khống thiên hạ, chương 791, thần lực nhất kích 1. Gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, bên kia nhưng là thiên tôn giai chiến đấu. Cho dù là địa hoàng giai cũng không dám dễ dàng đi tới gần. Một khi bị liên lụy, đây chính là chuyện mất mạng. Dĩ nhiên phải đi về. Phu quân ngươi nhưng là đỉnh thiên đạp địa, nam tử Hán anh hùng cái thế. Ta nói muốn tiêu diệt trọng kiếm môn liền nhất định phải diệt. Bất luận kẻ nào cũng không ngăn cản được. Lăng Tiếu dám thúi nói một tiếng. Cả người từ mặt đất bay vút lên. Vân Mộng Kỳ nhìn thân hình hùng vĩ linh hoạt như báo kia. Trong lòng dâng lên cảm giác tự hào thật sâu. Tiếu, ngươi nhất định phải sống. Nếu không, ta nhất định sẽ đi cùng ngươi. Vân Mộng Kỳ ở trong lòng kiên định thầm nghĩ. Lăng Tiếu nhanh chóng đi tới phía dưới lam sắc giao long cùng âm tôn giả đang chiến đấu. Hắn phát hiện âm tôn giả kia đối mặt với công kích cường hãn của lam sắc giao long lại không rơi vào thế hạ phong. Có thể thấy được thực lực của đối phương ít nhất cũng là thiên tôn đỉnh phong. Hắn lại đưa ánh mắt để lên trên chiến đấu giữa tàn báo cùng la vô địch. Tàn báo lại có thể cùng la vô địch chiến thành ngang tay. Huyết hải luyện ngục thế giới của hắn để cho la vô địch cũng cảm thấy sợ hãi không thôi. Nếu không phải hắn vừa mới vào trung cấp thiên tôn, tiểu phương thế giới nhận được tăng cường mở rộng, chỉ sợ hắn đều phải bị huyết hải kinh khủng kia cắn nuốt. Vốn là hai người đánh nhau, tàn báo sẽ không có quá nhiều nguy hiểm, cho dù đánh không lại cũng có thể trốn. Nhưng mà sau khi la vô địch đem hộ thân linh thú triệu hoán ra, tình huống của tàn báo cũng không tốt rồi. Hộ thân linh thú của la vô địch cùng với đầu hộ thân linh thú của la phách thiên giống nhau đều là cương hoàng hùng sư. Chỉ bất quá đầu cương hoàng hùng sư này nếu so với đầu lúc trước thì hung hãn hơn. Thể trạng càng thêm hùng tráng nhiều lắm. Chẳng lẽ là một chồng một vợ? Lăng Tiếu không khỏi hoài nghi nói. Trên thực tế, suy đoán của Lăng Tiếu cũng không sai. Đầu cương hoàng hùng sư lúc trước cùng với một đầu này đúng là một đực một cái. Đều là thời điểm la vô địch còn trẻ tuổi thu phục được. Sau đó hắn lại đem đầu cương hoàng hùng sư cái kia cho hậu bối tử tôn la phách thiên của hắn. Lăng Tiếu không có thời gian đi nghiên cứu vấn đề chống mái của cương hoàng hùng sư. Hắn ngồi xếp bằng một chút, bắt đầu đem tinh thần lực trong thức hải chính mình triệu tập lên. Tinh thần thức hải của Lăng Tiếu đã sớm hóa lỏng. Hơn nữa tinh thần lực ngưng tụ đã tạo thành một nhũ bạch dịch thể tiểu đàm. Lộ ra vẻ dạng dỡ quang huy, mênh mông thuần khiết, bình thường hắn rảnh rỗi không làm gì. Trừ tu luyện ra, phần lớn đều đang tu hành khống thần quyết tích lũy tinh thần dịch. Có thể nói giai đoạn thứ nhất của khống thần quyết hắn đã tu luyện đại thành rồi. Tôn giai chi chiến không để cho người khác dễ dàng tham chiến. Mà Lăng Tiếu cũng không có loại tư cách cường hành tham chiến này. Hắn bất quá là trung cấp vương giai, cho dù lực chiến đấu có thể so với đê cấp địa hoàng. Nhưng mà ở trước mặt tôn giai, hắn chẳng qua là run rễ. Một khi bị tiểu phương thế giới của thiên tôn giai liên lụy. Vậy lấy phòng ngự hiện tại của cổ hoàng thần công cũng không giữ được cái mạng nhỏ của hắn. Đây là ở trước mặt thực lực tuyệt đối hết thảy ngoại vậy đều là cặn bã. Lăng Tiếu cũng không có cuồng vọng đến chính mình có thể lực kháng thiên tôn. Hôm nay chuyện quá khẩn cấp, hắn nhất định phải đem la vô địch giết chết mới được. Bất luận là kẻ nào đạt tới địa hoàng giai, linh hồn lực sẽ nhận được tăng trưởng trên phạm vi lớn. Linh hồn sẽ sinh ra ý thức phòng ngự nhất định, như vậy đạt tới thiên tôn giai thì linh hồn lực kia cũng không phải là người bình thường có thể so sánh được. Lúc Lăng Tiếu ở Tử Thiên Tông chém giết cường giả địa hoàng đỉnh phong kia là lợi dụng công kích tinh thần lực chỉ có thể để cho nhân gia nhất thời. Thất thần, mà hiện tại muốn đối phó với trung cấp thiên tôn, hắn nhất định phải lấy ra 10 phần tinh thần lực mới được. Theo từng đoàn tinh thần lực ngưng tụ, vẻ mặt của Lăng Tiếu trở nên càng ngày càng tái nhợt. Trên trán hiện đầy tầng tầng mồ hôi. Trên bầu trời, tàn báo đã đem phệ huyết ma đao lấy ra ngoài. Thanh chiến đao đi theo hắn cả đời này đã sinh ra quan hệ huyết nhục tương liên. Hắn lên cấp trở thành thiên tôn, ma đao cũng đi theo lên cấp trở thành đê cấp linh khí rồi. chỉ thấy hắn ở trong biển máu tựa như một diêm vương khống chế quyền sinh sát. Quơ ma đao đem từng cây thạch kiếm trùng kích vào chém thành phấn vụn. Bất quá hắn cũng ứng phó được với thạch kiếm công kích của La Vô Địch. Lại không chịu được sư tử hống đáng sợ của Cương Hoàng Hùng Sư. Đem hắn chấn thành thất khổng đều tràn ra máu. Bộ dáng thảm đến dọa người. Hừ, dám phạm trọng kiếm môn ta. Hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. La Vô Địch đắc ý hừ lạnh nói. Trong lòng cũng đang thầm may mắn Âm Tôn giả đứng ở bên phía hắn. Bằng không chỉ bằng con lục giai cao cấp giao long của nhân gia liền để cho bọn họ không chịu nổi. La Vô Địch tụ đủ sức lực, trong tiểu phương thế giới của hắn thạch kiếm càng không ngừng bay nhanh đâm ra. Đem phương huyết hải kia quấy đến long trời lở đất, Cương Hoàng Hùng Sư liền ở một bên trợ uy cho La Vô Địch. Từng đợt âm ba hướng tàn báo nộ hống mà đi, gương mặt của tàn báo lộ ra vẻ cực kỳ dữ tợn dọa người. Nhưng mà chiến ý của hắn một chút cũng không giảm, hắn cuồng tiếu một tiếng nói. Chỉ bằng vào chút thực lực này của các ngươi đã nghĩ muốn mạng tàn báo ta. Còn sớm lắm, tiếng cười của hắn rơi xuống. Một ngọn cổ đăng bị hắn đánh ra ngoài. Cổ đăng tản ra quang mang quỷ dị. Đồng thời còn kèm theo trận Rutanai vị đạo âm phong hủ thực. Làm cho người ta bất giác mà sợ hãi. Sau đó, trong cổ đăng chui ra từng cái oan hồn vô hình. Oan hồn phát ra trận trận tiếng thét. Dương nanh múa vuốt hướng La Vô Địch nhào tới. Đây là cái đồ quỷ gì? La Vô Địch kinh ngạc nói. Khi oan hồn vô hình nhào đầu về phía trước, La Vô Địch cảm ứng được nguy cơ. Hắn không dám khinh thường. Nhanh chóng dùng quang mang thuộc tính đem chính mình bao trùm lại. Đồng thời bằng cảm giác càng không ngừng đem vô số oan hồn kia đuổi giết. Tàn báo thiếu đi công kích của La Vô Địch, cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn liên tục phục dụng mấy viên đan dược, giơ lên phệ huyết ma đao hướng Cương Hoàng Hùng Sư giết tới. Cương Hoàng Hùng Sư là linh thú lục giai trung cấp đỉnh phong. Nó cũng không chỉ là biết âm ba công kích mà thôi. Nó còn hiểu được công kích thổ thuộc tính, hơn nữa thân thể cường hãn khắp nơi đều có thể lấy làm vũ khí công kích. Uy lực có thể so với linh khí bình thường, nó nhìn thấy tàn báo giết tới đây. Thân thể khổng lồ nghênh đón, tốc độ cũng là nhanh đến kinh người, tàn báo bộ pháp nhẹ nhàng bước vòng qua Cương Hoàng Hùng Sư. Từng đao rơi lên trên người nó, cách chương.